kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 42, đây là vận khí. Góc truyện audio.com. Ninh Khanh đang vẽ đồ án theo. Tuệ Bình tới báo, cô nương, bát cô nương tới, bát cô nương, đây là một cái nữ nhi khác của Oanh Di nương. Song bào thai muội muội của Tống Khởi Mân. Đúng ạ, bát cô nương vừa vào hè liền trúng nắng hai lần. Khi trung thu lại không khéo bị phong hàn, liền không có về kịp. Hôm nay vừa mới hồi phủ, Ninh Khanh buông bút, đi vào phòng khách, Tống Khởi Vu vừa thấy Ninh Khanh đến liền cười chào hỏi. Biểu tỷ, Ninh Khanh nhìn khuôn mặt giống Tống Khởi Mân như đúc, nhưng lại không giống với Tống Khởi Mân có đôi mắt hướng lên trời. Cao phết miệng, cười đến ôn ôn nhu nhu, lại đối chính mình kỳ hảo, có chút biệt nữ. Biểu tỷ, này đó đều là khi ta tránh nóng bản thân làm chơi. Khi trở về mang cho chắc mẫu phi các nàng một ít. Bọn tỷ muội một ít, biểu tỷ không cần ghét bỏ. Tống Khởi Vu cẩn thận mà nhìn Ninh Khanh liếc mắt một cái. Đem túi thơm túi tiền cùng trà hoa đặt tới trên bàn. Khi tiến vào Tống Khởi Vu liền đánh giá bố trí trong phòng Ninh Khanh. Này chỗ mộng trúc cư phổ phổ thông thông một cái sân. Thậm chí còn so ra kém nơi tỉ muội các nàng ở, nàng trước kia cũng ghé nơi này xem cây trúc vài lần. Hôm nay nàng vừa tiến vào, ngoại viện đảo không có gì, nhưng trong phòng bài trí bố trí lại không một kiện không tinh. Không một kiện không khéo, đều tương đương với quận chúa tỉ tỉ, nhìn dáng vẻ thế tử ca ca thực thích nàng, không biết nàng có thể hay không cùng chính mình chơi đùa. Rất thơm, đa tạ ngươi. Ninh Khanh tiếp nhận vật nhỏ của nàng, một trận mùi hương hoa quế thanh đạm, rất có hương vị mùa thu. Ninh Khanh thực thích, lại có chút xấu hổ, bởi vì Tống Khởi Vu tặng nàng lễ gặp mặt, nàng lại không có chuẩn bị. Trước kia khi nàng cùng mấy cái quận chúa gặp mặt, tình huống phi thường đặc thù, sau này cũng không có gì lui tới, cho nên không có một cọc lễ gặp mặt này. Đồng Nhi dâng trà. Tống Khởi Vu nhấp chén trà nhỏ hai mắt sáng ngời. Biểu tỷ, đây là đồ vật của Cẩm Chức Thiên Hạ sao? Trên chén trà men sứ có vẽ hình hoạt họa đáng yêu. Ninh Khanh nói, là gốm sứ do Trung Ly gia làm ra. Ta sớm nghe Cẩm Chức Thiên Hạ ở Thượng Kinh ra một loại thêu phẩm kêu hình hoạt họa. Cũng có mấy cái khăn từ nơi đó. Tống Khởi Vu nói, loại bản vẽ thêu phẩm này ta thật sự thực thích. Không chỉ là thêu phẩm, hiện tại trang sức cũng ra loại hình thức này, tác phẩm của chính mình được người khen. Ninh Khanh thực vui vẻ, Sơ Nhụy, đem bộ đồ trang sức hôm qua mới đến kia lấy ra tới. Sơ Nhụy vào phòng, sau đó vẻ mặt đau lòng mà lấy ra một bộ đồ trang sức vàng dòng đá quý manh hệ. Đây là thuộc bộ siêu tập trang sức mới ra mà Trung Lì yêu đưa cho Ninh Khanh năm bộ đầu tiên. Đối với Ninh Khanh mà nói không đáng giá mấy cái tiền. Tống Trạch cũng không chuẩn nàng dùng đồ vật mà Trung Lì yêu đưa nàng. Đánh thưởng hạ nhân thì lại quá quý trọng, vừa lúc lấy tới tặng lễ, cũng đủ thể diện, cái này tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt. Ninh Khanh nói, này quá quý trọng, Tống Khởi Vu thụ sủng nhược kinh, nàng cũng không có giống mấy cái tỷ tỷ có của hồi môn từ mẫu tộc duy trì. Tuy rằng mỗi quý ăn mặc đều có công trung lượng thân đính tạo. Mỗi tháng cũng có mấy chục lượng tiền tiêu vặt. Tuy rằng so nhóm quý nữ đều nhiều hơn. Nhưng muốn mua hàng xa xỉ mà nói thật sự có chút khó khăn. Cho nên thêu phẩm hình hoạt họa cùng trang sức mới ra nàng chỉ có thể mắt nhìn cho đỡ thèm. Tống Khởi Vu trăm triệu không nghĩ tới. Ninh Khanh giàu có như vậy. Vừa thấy mặt liền tặng một bộ đồ trang sức tinh quý danh tác nhất. Không ngại, ngươi thu đi, Tống Khởi Vu nói tạ, vui mừng mà đi rồi. Chỗ ở của Tôn Trắc Phi, Duyệt Hòa quận chúa đi vào tới. Bát muội muội đã trở lại. Tôn Trắc Phi đem sổ sách buông, nàng đi mộng trúc cư. Duyệt Hòa quận chúa mặt vô biểu tình, nàng vốn là cùng Ninh thị thân cận. Nếu là chất nữ nhà mẹ đẻ Ninh thị, nàng không lý do không thân cận, là thế tử ca ca ngươi đặc biệt tiếp trở về. Duyệt Hòa quận chúa nhíu nhíu mày, là cố ý tiếp trở về, bởi vì chúng ta đều không cùng nàng chơi cùng, nhưng hắn không lý do trách cứ chúng ta. Rốt cuộc nàng là cái tiện thiếp. Chúng ta cùng nàng quá thân mật đối thanh danh không tốt. Nếu là nàng không phải tiện thiếp đâu. Tôn Trắc Phi thần sắc ngưng trọng. Ngài là nói, ta cảm thấy, ít nhất sẽ là phân vị phu nhân. Nếu là nàng nháo thượng mấy nháo. Thứ Phi cũng không phải không có khả năng. Diệt Hòa quận chúa đầy mặt không dám tin tưởng. Rốt cuộc thần vương phủ, trừ hoàng thất, ở bên ngoài chính là môn hộ tối cao. Hơn nữa thần vương thế lớn, thẳng hiếp hoàng quyền, muốn kế thừa gia nghiệp vương thế tử càng là tôn quý thượng như thái tử. Nếu là một người thân phận cao đến trình độ nhất định, mà thiên kim quý nữ hậu tuyển có thân phận bối cảnh lực lượng ngang nhau. Như vậy, chính phi, Trắc Phi thậm chí thứ phi chi tranh cũng bất quá là vấn đề vận khí. Liền như Tôn Trắc Phi cùng thần vương phi đã qua đời. Bối cảnh thân gia các nàng đều là không sai biệt mấy. Nhưng cuối cùng lại là thần vương phi thắng được, kia đều là vận khí. Triệu thứ phi thân thế cũng bất quá là so các nàng kém một cấp mà thôi. Lại bởi vậy vô duyên thượng ngọc điệp, có thể thấy được, cho dù là thứ phi chi vị cũng là cực quý trọng. Cho nên, Diệt Hòa quận chúa mới có thể kinh ngạc như thế. Không có gì không có khả năng. Tuy rằng thứ phi chi vị có nhiều thiên kim quý nữ tranh, nhưng rốt cuộc là một vị thiếp thân phận cao mà thôi. Chỉ cần thế tử thích, không có gì không thể. Cũng đúng, Ninh thị còn không phải như vậy sao? Diệt Hòa quận chúa nói, tuy rằng là kế phi, nhưng một bó lớn cao môn quý nữ tranh đấu đâu? Muốn thật tuyển thấp môn, Thượng Kinh có rất nhiều nhà thanh liêm đạo đức tốt, nếu là còn ngại không đủ thấp. Thượng Kinh cũng có một bó lớn thương hộ, như thế nào lại cứ tuyển tới Việt Thành Ninh gia, còn không phải phụ vương cao hứng. Tôn Trắc Phi nói, sự tình cũng không phải như vậy. Phụ vương ngươi là người cao ngạo như vậy sao có thể nguyện ý kết thân với Ninh thị môn hộ? Là có cái hòa thượng cùng hoàng tổ mẫu ngươi nói, Ninh thị này mệnh cách hảo, sẽ cho thế tử ca ca ngươi mang đến chỗ tốt. Lúc ấy hoàng tổ mẫu ngươi hỏi như thế nào cái hảo pháp? Hòa thượng kia nói, dù sao có chỗ lợi, hoàng tổ mẫu ngươi liền một khóc hai nháo buộc phụ vương ngươi cưới. Cái nào hòa thượng, ai, còn có thể là cái nào? Đương nhiên là cái người nói thế tử ca ca ngươi trước 18 tuổi không thể có nữ nhân kia. Diệt Hòa quận chúa nghe vậy, phốc một tiếng cười, này hòa thượng thật lợi hại, hố thế tử ca ca hai lần, dù sao ta không nhìn ra có chỗ tốt gì. Cũng đúng. Hai mẹ con nói liền hi hi ha ha mà cười một đốn. Trắc mẫu phi, ngài xác định thế tử ca ca thật sự có tâm phải cho nàng phân vị phu nhân hoặc là thứ phi. Không dưới 8 phần, nếu không hắn sẽ không làm điều thừa để bắt muội muội ngươi xung phong. Nếu là thế tử ca ca thật sự cố ý cho nàng làm phu nhân hoặc là thứ phi mà nói. Kia chúng ta liền đi kỳ hảo, nhưng tương lai còn có thế tử phi. Diệt Nhi, ngươi năm nay đã 14, Tôn Trắc Phi nói, sợ không đợi đến thế tử phi vào cửa ngươi cũng đã xuất giá. Trước kia không cho ngươi cùng nàng quá nhiều liên lụy là sợ hỏng thanh danh ngươi. Nhưng nếu nàng không phải tiện thiếp, liền không cần nhiều cố kỵ như vậy. Nếu là người khác hỏi, ngươi có thể đúng lý hợp tình mà nói đây là biểu muội của ngươi. Là phải cho thế tử ca ca ngươi làm phu nhân. Hừ, cho thế tử ca ca ngươi làm phu nhân, bên ngoài không biết có bao nhiêu thiên kim tranh vỡ đầu đâu. Diệt Hòa quận chúa trầm ngâm không lên tiếng, tương lai làm cái gì chúng ta còn không biết, nhưng ít ra, thế tử ca ca ngươi đã lộ ra cái manh mối này. Ngươi liền để ý chút, ngươi cùng nàng giao hảo, để nàng đến trước mặt thế tử ca ca ngươi nói tốt cho ngươi. Mau mau đem hôn sự của ngươi định ra tới. Chỉ cần nắm chắc một cọc này, ta cả đời y cũng không còn gì vướng bận. Nói đến hôn sự của chính mình, Diệt Hòa quận chúa khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó kiên định gật gật đầu. Cách chương.